tôi lại ngày nào trăng lên băng ngọn cầu. Mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dấu hao. Cha tôi ngồi xem báo phố xa vắng hiu hiu trong đêm mùa khô giáo. Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê, hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre, thấp thoáng vài con nghe. Trời mây tía không nghe mẹ gọi về. Cho tôi